Quý vị có nghe rõ không? Yeah. Hôm nay là ngày thứ bảy, 21 tháng 7 năm 2007, và chúng ta có một ngày tu học. Và giờ này chúng ta có pháp thoại buổi tối. Ở trước mặt quý vị có một tập nhạc mới ra lò. Đây là cái tập nhạc cũ của tu viện của mình, mới vừa được mình gọi là update là sao, bổ túc và làm lại cho nó gọn, cho nó đẹp. Đây là do công phu của cô Tịnh Bảo, cô Loan rồi đó, mấy chị em phát tâm đánh máy lại và chỉnh trang để cho hoàn thành một tập nhạc. Thì khi mà tập nhạc làm xong thì Pháp Hòa muốn đặt cho cái tập nhạc này một cái tên. Thì tự nhiên một hôm Pháp Hòa ngồi ở ngoài sân, bữa đó trời mưa, thì Pháp Hòa mới thấy những cái hạt nước á, nó đọng ở trên cái lá rất là đẹp, nhẹ nhàng và thơ mộng quá đi. Cho nên là nó nảy ra cái ý là mình đặt cho cái tập nhạc có cái tên là Giọt Mưa Trên Lá. Mặc dù nó rất là nhỏ, người ta hay lãng quên đó, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ á, thì cái giọt mưa đó nó rất đẹp, nó làm thấm nhuần cả cỏ cây, nó làm tươi đẹp cả một cái bầu trời. Thành thử ra cái ý là nhiều khi những cái bài nhạc đạo cũng đơn giản thôi, ngắn gọn thôi, nhưng mà nếu mà mình biết hát, biết lắng nghe, biết thực tập theo cái lời của bài hát á, thì cái bài hát đó vẫn có công năng giúp cho mình chuyển hóa những cái buồn khổ trong đời sống hàng ngày của mình nhiều lắm. Cho nên là khi Pháp Hòa chọn cái tên Giọt Mưa Trên Lá đó, thì thấy cái hạt mưa nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nó đẹp, nhưng mà thường người ta hay quên đó. Nhưng mà nếu mà mình nhìn kỹ thì giọt mưa rất đẹp. Giọt mưa làm tươi cả cây cỏ, giọt mưa làm cho mát cả mặt đất, giọt mưa đã tưới tẩm những rau cải, những cái cây trái cho mình nuôi sống mình, cho nên giọt mưa rất đẹp. Thì quý vị dở cái tập nhạc ra, quý vị sẽ thấy cái lời ngõ. Pháp Hòa viết cái lời ngõ này như thế này, xin đọc cho đại chúng nghe. Nghệ thuật âm nhạc cũng như thi ca đóng góp một vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta, là một phương tiện thoát tục vượt không gian và thời gian để khám phá và đưa chúng ta đến một chân trời mới lạ. Đó là nói về âm nhạc đó. Thiền ca giúp cho ta mở trái tim ra để đón nhận những cái đẹp trong cuộc đời, như một buổi bình minh rực rỡ, như một ánh trăng sáng đẹp giữa đêm rằm, một đóa hoa đang mỉm cười trong nắng xuân, như hạt mưa đẹp và nhẹ nhàng trên chiếc lá. Tại vì người ta hay quan niệm á, ngày xưa đó, xưa thiệt là xưa, thì người ta quan niệm sao? Sướng ca vô loại, tức là không có được liệt kê vào loại nào của nghề ngỗng hết. Phải không? Người ta quan niệm như vậy. Và khắt khe hơn thì người ta cho rằng cái người tu thì không có được đờn ca sướng hát. Nhưng mà trong đạo Phật dạy cho mình, mình không có đờn ca những sướng hát, những bài hát làm cho mình kích động, làm cho mình rũ rượi, làm cho mình đau thương, thì những bài ca đó nó chỉ tưới tẩm thêm cho mình những cái khổ đau thôi. Còn thiền ca, tức là ca những bài nhạc thiền, những bài nhạc đạo, thì giúp cho mình mở rộng cái trái tim của mình. À, mình biết nhìn nhiều cái đẹp trong cuộc đời. Giống như người ta nói cuộc đời là đau khổ, nhưng mà mình nhìn xung quanh thì có những cái nó cũng đẹp lắm. Và chính vì cuộc đời đau khổ cho nên mình mới biết mình mới phải trân quý những cái gì đẹp, dễ thương mà chúng ta đang có. Bây giờ mới hỏi, có bao giờ bạn dừng chân lại bên đường rừng, ngắm nhìn từng hạt mưa trên lá, long lanh trong suốt như những hạt ngọc, tinh khiết như sương, nhẹ nhàng và thơ mộng, làm lắng động mọi tâm tư sầu muộn. Thiền ca cũng có khả năng trị liệu và chuyển hóa khổ đau trong cuộc đời. Khi hát lên, ta cảm thấy tâm mình nhẹ và trong như giọt nước, thông dong như mây bay. Tháng ngày trong cuộc sống trở nên tươi mát, ta biết nhìn đời lạc quan hơn trước. Bạn ơi, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi vào ngõ trúc, ngồi bên nhau và hát cho nhau nghe, để không gian ngập tràn nắng ấm. Hãy hồn nhiên hát ca như một bé thơ đang tung tăng trên đường mòn đất mẹ. Hãy sống trọn vẹn với giây phút bình an này. Ô hay, bất chợt đâu đây ta nghe tiếng hát thanh tao ngọt ngào từ những giọt mưa trên lá. Nếu mà cái người tu mà mình biết biết nhìn, biết nghe đó, thì giọt mưa dễ thương đó. Không biết quý vị có thích nghe mưa không? À, cái căn bản nhất là khi trời mưa là ngủ sướng, ngủ rất là ngon. Mà qua đây là mình nhớ tiếng mưa lắm, tại vì cái nóc nhà của mình nó cao quá. Rồi ở đây ta lợp bằng nhựa, bằng gỗ vân vân, cho nên mình không nghe được tiếng mưa. Ở Việt Nam mình đã phần lớn á, nhà lợp bằng tôn, thành thử ra khi mỗi lần mưa mà mưa lớn lắm thì mình nghe mưa rất nhiều ở trên cái nóc nhà của mình, và mình ngủ rất là ngon và nghe rất là thích. Và thỉnh thoảng ở đây nhiều lúc trời mưa, Pháp Hòa đi ra xe, Pháp Hòa ngồi cho gần để nghe mưa cho dễ, cho nên mưa thơ mộng và đẹp. Cho nên Pháp Hòa rất là hài lòng khi mà mình nãy là được cái ý là mình đặt cho cái tập nhạc của chùa mình tên là Giọt Mưa Trên Lá. Thấy nó mà cũng không có cái gì phải bận tâm, không có gì bận tâm, giọt mưa trên lá đó. Ha, nếu mà gọi nó hiển hiện một cách rất hồn nhiên, rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, rất đơn giản. Nắng lên thì giọt mưa cũng bay đi, mình cũng vậy. Không, mình tu học, mình có những giờ phút mình lành mạnh, mình an trú với nhau nhưng mà không có dính mắc. Trong này á, mình đã sửa lại và mình có được 82 bài nhạc. Ở trong này có một số bài Pháp Hòa mới vừa chuyển lời sau này, và những cái bài nhạc cũ của mình trước kia. Kỳ này mình làm mình cẩn thận hơn, mình để bài nhạc này gốc từ đâu, thành thử ra ai nhìn vô thì người ta cũng có thể người ta hát được. Thôi bây giờ mình sẽ hát một bài mở đầu cho cái tập nhạc này. Như mình tối nay là mình ăn mừng tập nhạc của chùa mình mới vừa hoàn tất. Bây giờ mình hát cái bài 71 trang 55. Quý vị lật trang 55. Bài số 71 có cái tên là Đưa Nhau Về Bến Tâm Linh, chuyển lời từ bản nhạc của Hoàng Thi Thơ, Rước Tình Về Với Quê Hương. Quý vị biết bài này không? Mình ngày hôm nay là mình đang đưa nhau về bến tâm linh đó. Mình đi chùa, mình đi tu học, mình rủ nhau đi tu đó, là mình đang đưa nhau về bến tâm linh đó. Trang 55, bài số 71. Ở phía sau mình có cái mục lục nữa. Mai mốt ai mà muốn hát á, thì có mình có mục lục theo dần alphabet dễ lắm. Giờ ai ở đây có giọng hát tốt mà biết hát cái bài này mời lên đây. Có ai biết hát bài này không? Mời lên. Rồi, quý vị lật được trang 55 chưa? Rồi, giờ thôi mình hát chung nha. Ta xin đưa nhau về, về quê hương ta đó. Ta xin đưa nhau về, về tâm linh tuyệt vời. Đời đó không có xôn xao, chúng tâm như muôn ngọn nến. Đồng vòng những tiếng pháp âm sáng soi đưa tâm về nhà. Em thấy không em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương là chùa, quê hương tuyệt vời. Có tiếng chuông thanh, ôi có tiếng chuông thanh thiên tình ca trong nắng lắng bao muộn phiền. Ta nên đưa nhau về, về quê hương ta sống. Ta nên đưa nhau về, về khóa tu mùa hè, bầu trời thơm ngát yêu thương với muôn câu kinh chào đón. Mình cùng chung hát nhau nghe, sống yêu thương trong luân hoa. Ta đem nhau đi về, về quê hương ta đó. Ta theo nhau đi về, về quê hương Phật Đà. Đường trần lắm lối phong ba, gió giông đưa ta lạc lối. Đào màu thơm ngát hương hoa, chúng ta theo nhau mà về. Xin hát một lần nữa. Được không? Cái này là chế đủ đó. Cái bản đó, bản gốc sao là mình sửa, mình đúng cái điệu của họ luôn. Chỗ nào khó hát? Không, đó như vậy đó. Dạ, yeah. Mình hát lại ha. 2, 3. Ta xin đưa nhau về, về quê hương ta đó. Ta xin đưa nhau về, về tâm linh tuyệt vời. Nơi đó không có xôn xao, chúng ta như một ngọn nến. Đồng vòng những tiếng pháp âm sáng soi đưa tâm về nhà. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ơi, quê hương là chùa, quê hương tuyệt vời. Có tiếng chuông thanh, ôi có tiếng chuông thanh thiên tình ca trong nắng lắng bao muộn phiền. Ta nên đưa nhau về, về quê hương ta sống. Ta nên đưa nhau về, về khóa tu mùa hè. Bầu trời thơm ngát yêu thương với muôn câu kinh chào đón. Mình cùng chung hát nhau nghe, sống yêu thương trong lục hòa. Ta theo nhau đi về, về quê hương ta đó. Ta theo nhau đi về, về quê hương Phật Đà. Đường trần lắm lối phong ba, gió giông đưa ta lạc lối. Đào màu thơm ngát hương hoa, chúng ta theo nhau mà về. Đào màu thơm ngát hương hoa, chúng ta theo nhau mà về. Đó là một trong những cái bài mà Pháp Hòa đã sửa lời để mình khi mình có những cái buổi trà đàm pháp thoại rồi với nhau, chúng ta hát cho nó vui. Đó thì ai mà cái này là hiện thời bây giờ là mình in đủ để cho mình sinh hoạt, và trong tương lai mình sẽ in một số ra để tặng. Thì bây giờ thì chưa, bây giờ những cái tập này là giữ lại chùa để mình sinh hoạt trong cái khóa tu mùa hè sẽ sắp đến. Rồi sau này sẽ in một cái số riêng để mà biếu cho tất cả quý Phật tử nào thích. Hy vọng là mình sẽ có thể thực hiện được một hoặc là hai đĩa CD hát hết những cái bài nhạc trong này để mình cho Phật tử có thể dò theo để sinh hoạt. Thì trong này là 82 bài tất cả. Xin giới thiệu gọi là khoe với đại chúng mình đã có được một tập nhạc. Bây giờ mình sinh hoạt Phật pháp. Kính thưa đại chúng, là mình đang tiếp tục nói về chuyến đi thỉnh kinh của ngài Huyền Trang, và chúng ta gọi là đường Tam Tạng hay là đường Tăng. Đường Tăng là ông thầy vào đời Đường, một vị thầy tu vào đời Đường. Còn khi gọi là đường Tam Tạng là một vị pháp sư thông hiểu cả ba tạng kinh, ba tạng của đạo Phật, ba tạng thánh địa của đạo Phật, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Kinh, luật, luận, đó là ba bộ thánh điển của đạo Phật mà chúng ta gọi chung là tam tạng kinh điển. Mà một vị pháp sư nào mà thông hiểu một cách rốt ráo thì chúng ta gọi là tam tạng pháp sư, là một vị pháp sư, một vị thầy, một vị thầy trong giáo pháp và thông hiểu. Chùa mình có một bộ tam tạng kinh điển bằng chữ tạo, một tâm nguyện. Bên này kết tập vào đời Càn Long, rồi chúng ta gọi là Càn Long Đại Tạng Kinh, 168 nguyện. Và Phật giáo Việt Nam chưa có dịch hết được 100 nguyện Đại Tạng Kinh này. Bây giờ đã đang dịch, hy vọng là trong vòng vài năm nữa mình sẽ hoàn tất được cái bộ kinh đó. Và khi mà Pháp Hòa được biết là khi bộ kinh này dịch xong bằng tiếng Việt, ra tiếng Việt rồi, thì có thể có tới 250 quyển. Mà mấy quyển nào nó cũng dày như cuốn từ điển vậy. Tại vì tất cả những kinh điển mà chúng ta tụng đó, rải rác, thí dụ như kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn rồi đó, tất cả những bộ kinh nó đều nằm ở trong 100 quyển kinh này. Và lâu nay Việt Nam mình là chỉ trích ra, dịch lẻ từng bộ từng bộ, nhưng mà chưa có một bộ Đại Tạng Kinh trọn vẹn từ đầu đến đuôi. Thì gần đây, tức là khoảng chừng mười mấy năm nay, thì Hòa Thượng Tịnh Hạnh, một vị thầy đi học du học ở Đài Loan, và thầy đã phát tâm đứng ra vận động, cũng như là khuyến khích, rồi coi như là ngài lo hết cái công trình, tìm người phiên dịch và coi tra lại rồi để đóng thành tập. Thì Thái Phó Hòa biết bây giờ có khoảng 70 quyển rồi, 70 quyển hay là 100 quyển gì đó đã được in. Thì hôm trước Thái Phó Hòa gặp ngài ở bên Anh đó, thì Thái Phó Hòa có hỏi bộ này nếu mà thỉnh thì khoảng bao nhiêu tiền. Thì ngài có cho biết là một bộ như vậy là khoảng 7.000 đô Mỹ. Thì trong tương lai thì chùa mình cũng phải có một bộ để làm pháp bảo cho chùa. Vì vậy cho nên quý vị nào trong tương lai khi mà mình bắt đầu thỉnh kinh đó, thì quý vị có thể hùng phước thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh như vậy để thờ trong chùa. Tại vì ở trên chánh điện là mình có Phật bảo, hai bên tủ kinh là mình thờ pháp bảo. Thành thử ra hiện nay mình có hai tủ pháp bảo, nhưng mà chưa có một bộ pháp bảo bằng tiếng Việt. Thì trong tương lai mình sẽ cố gắng mình thỉnh được cái bộ đó về để mình tôn thờ. Nhưng không có nghĩa là chỉ để trong đó không, mà quý vị có thể lên chùa mượn và đọc và nghiên cứu nhiều kinh điển lắm. Mình muốn biết tất cả những cái kinh điển gì, những cái luận gì, những giới gì, coi như là kinh luật luận của Đức Phật nói. Đức Phật nói kinh, nói luật, rồi các vị thầy người ta có lấy những cái kinh đó, người ta sớ giải, người ta chú thích, thì những cái bộ đó ta đang thành luật. Quý vị hiểu ý không? Mình nói ví dụ như kinh Pháp Hoa là kinh tạng, rồi một vị hòa thượng nào đó, một vị tổ sư nào đó mang cái cuốn kinh Pháp Hoa ra giải thích, giải thích cặn kẽ ý nghĩa thâm sâu của kinh Pháp Hoa đó, rồi đem để vô trong cái phần thứ ba là luận tạng. Cho nên luận là do các vị tổ bình luận hai cái bộ trước, luận và kinh. Nhưng mà vì số lượng kinh chiếm phần nhiều, cho nên chúng ta gọi chung là Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh, thì khi mà nói Đại Tạng Kinh thì chúng ta biết rằng trong đó có đủ ba phần: kinh, luật và luận. Mình đã có một bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Pali, mình thở lên này, do Phật giáo Đài Loan cúng dường. Mình có từ cái bộ bằng tiếng Pali nó đã được dịch ra tiếng Việt 30 mấy quyển, do Hòa Thượng Minh Châu ở Việt Nam dịch, và mình cũng đã thỉnh và quý vị cũng đã được nghe một số các bài kinh của thầy hướng dẫn đó, trích từ trong những cái bộ kinh đó. Bộ kinh như là Trường Bộ, Trung Bộ, vân vân. Thì lâu nay quý vị nghe giảng rải rác kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh này kinh kia đó đều rút từ trong Đại Tạng ra. Thì ngài Huyền Trang, ngài thông cả ba kinh bộ và ba bộ kinh như vậy, cho nên người ta tôn xưng ngài là Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang. Tên thật của ngài là, họ thật của ngài là họ Trần, nhưng mà tại vì ngài sống một đời Đường, và khi mà ngài đi qua các nước thì ngài phải xưng ngài là Đường Tăng, người ta mới biết ngài là ở đâu, ở đời nhà Đường đó, ở cái nước Đại Đường. Nhưng mà theo cái bộ tiểu thuyết Tây Du Ký á, là tại vì ông vua nhận ngài làm ngự đệ, tức là làm em nuôi, cho nên ngài mới đổi họ, lấy họ Đường. Đó là căn cứ theo sử, theo cái bộ truyện, bộ truyện của ông Ngô Thừa Ân. Như là Pháp Hòa đã giới thiệu rồi đó, cái bộ Tây Du Ký là hư cấu, không có thật, người dân người ta dựng lên để người ta nói lên một cái ý nghĩa Phật Pháp. Còn bây giờ mình cũng đi tạc một cái tượng Tề Thiên Đại Thánh về, mình để bàn thờ mình lại hì hục đó là không có đúng. Tại vì có đâu mà thờ, không có ông Tề Thiên nào hết trơn, phải không? Mà chẳng những vậy mà có một số người lên đồng lên cốt còn xưng là Tề Thiên về nhập nữa, thì là càng sai nữa, là bởi vì không có Tề Thiên, không có Bát Giới, cũng như không có Sa Tăng. Ba nhân vật đó là chỉ được dựng lên, người ta tưởng tượng ra để mà người ta viết lên một bộ truyện, nhưng mà trong đó có ý nghĩa Phật Pháp. Thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái chuyện đó, cho nên lâu nay mình đã trải qua 11 lần nói về bộ Tây Du Ký này. Nhưng mà cái phim mà Trung Hoa đóng đó cách đây 20 năm đó thì không có biết, không có đóng đủ hết các cái bộ truyện ở trong đó đâu, chỉ trích thôi. Thì Pháp Hòa cũng nương vô cái bộ đó mà giải thích cho quý vị nghe, chứ còn đọc ở trong truyện đó, thì nó dài lắm, chi tiết lắm, và tới 3 quyển truyện, 3 quyển dày hơn cái này chút, 3 tập như vậy. Thành thử ra Pháp Hòa không có trích ở trong truyện, mà Pháp Hòa trích dựa theo cái bộ phim đó nói cho đại chúng nghe, tại vì đại chúng sẽ có cái bộ đó để coi. Thành thử là giải thích theo cái bộ đó thì nó dễ hơn, mình coi tới đâu thì mình hiểu cái ý tới đó. Thì hôm nay là mình kỳ thứ 12, mình nói về Tây Du Ký, chuyến đi phía Tây, tức là Ấn Độ của ngài Huyền Trang. Hôm nay mình nói đến ngài Huyền Trang đi đến một cái khu rừng cùng với ba đệ tử của ngài. Thì khi đến đó thì có một ông tiên xuất hiện và tự xưng là thổ địa ở đó. Địa phương giống như là bây giờ mình gọi là thổ địa, giống như là giống như là một ông chủ đất hay là ông dân biểu ở cái khu vực vậy đó, thổ địa ở chỗ đó. Xưng đấy là biết được đại thánh đi ngang đây, cho nên tiểu thần có một ít trái cây để dâng cho đại thánh. Thì ngài Huyền Trang vui mà nhận, nhưng mà với cặp mắt của Tề Thiên á, với cặp mắt của Tôn Ngộ Không, nhìn một cái là biết yêu quái, cho nên là Ngộ Không không cho, và phát hiện ra và hất cái mâm trái cây đổ. Thì lúc đó ông thổ địa đó, ông lăn cuồng ra, ông biến mất, và đồng thời cũng cuốn mất Đường Tăng mất tiêu. Thì sau đó xuất hiện một cảnh tiên rất là đẹp, rất là nhiều những tiên ông xuất hiện, và ngài Huyền Trang lạc vào cái cảnh giới tiên đó. Và Ngài mới hỏi rằng ở đây là ở đâu? Thì các người tiên nó mới nói đây là Am Tiên Mộc. Am là cái giống như cái am, cái chòi. Tiên là những người tiên, phải không? Mộc là gì? Mộc là cây. Tức là ở đây là toàn là tiên, là tiên từ cỏ cây mà tu thành tiên. Và họ nói như vậy. Cho nên họ giới thiệu thì lúc đó làm cho Đường Tăng sai mê. Bị gì? Người tu mà. Người tu thì thích những cảnh sao? Cảnh núi, rừng, cảnh sơn, thủy, phong, sơn, nước, hữu tình. Cho nên là Đường Tăng khi mà gặp cái cảnh đó thì Đường Tăng thích lắm. Và lúc đó họ xuất hiện ra, họ giới thiệu ông này tên là tiên gì, ông kia tên tiên gì vậy đó. Và hôm nay mời Thánh Tăng đến đây để mà cùng làm thơ. Thì trong phim truyện thì không có kể chi tiết những câu thơ đối đáp đâu. Nhưng mà ở trong cái bộ truyện tiểu thuyết thì ghi rất là rõ, ghi nhiều chi tiết. Ví dụ như họ đối đáp hai câu, rồi Ngài Đường Tăng đối đáp hai câu, coi như là Ngài Đường Tăng lọt vào trong đó rồi là mê say ở trong cảnh đó. Thì cuối cùng họ nói tới nói lui rồi, bắt đầu họ mới nói thiệt ra cái ý muốn của họ mời Thánh Tăng hôm nay tới để làm gì. Để mà mong tác thành cái sự hôn nhân cho một tiên cô. Một tiên cô đó, một tiên cô đó có cái tên là cô Hạnh, Hạnh Tiên á, tại vì cái cô đó là do cái cây hạnh. Nhưng mà Ngài Quyền Tăng dứt khoát và từ chối, không có đồng ý. Thì lúc đó họ đang vồ vập, họ muốn nghĩa là ép Ngài Đường Tăng phải chấp nhận cái lời yêu cầu của họ. Họ không có hại Đường Tăng, họ chỉ rất là quý, rất là thương, và chỉ muốn Đường Tăng cưới cái cô, một trong những cô tiên trong cái khu vực của họ. Thì lúc đó nghe có cái tiếng Ngộ Không réo gọi sư phụ, sư phụ. Thì lúc đó tiên ông tiên bà gì biến mất hết, và Đường Tăng tỉnh giống như là người giật mình. Thì cái cảnh tiên đó bây giờ biến thành ra một cái khu rừng. Như vậy thì nãy giờ Huyền Tăng đang ở đâu? Đang ở đâu? Đang ở trong rừng. Mà tại vì nó biến hiện ra làm cho Đường Tăng mê say. Ngày xưa Việt Nam mình đó, cũng có một vị hòa thượng. Một hôm đó, có một cái người đã đến thỉnh Ngài đi cầu an. Và khi mà thỉnh Ngài đến đó, thì nói rằng con xin thỉnh hòa thượng đến nhà con để tụng kinh. Nhưng mà hòa thượng muốn tụng cái gì thì tụng, mà xin hòa thượng đừng có tụng chú Đại Bi. Thì hòa thượng lấy làm lạ. Ngài mới nói rằng sao kỳ vậy. Thường thường á, Phật tử mà thỉnh mình tới nhà là mình tụng càng nhiều á thì Phật tử càng thích, phải không? Mà nhất là những bài kinh chú mà có cái sự mầu nhiệm á thì Phật tử lại càng thích chứ, tại sao lại yêu cầu đừng tụng chú Đại Bi. Thì Ngài dẫn đi. Và khi đó đến á, thì Ngài vẫn thấy có nhà cửa vô, thì nhưng mà càng không cho tụng á thì Ngài lại càng muốn tụng. Thì Ngài vô Ngài nguyện hương đồ xong, khai chuông bỏ, thì Ngài bắt chú Đại Bi Ngài tụng. Và khi Ngài nhắm mắt Ngài thành tâm Ngài trì tụng, thì quý vị có biết không, thì Ngài kể lại rằng khi Ngài mở mắt ra là Ngài đang đứng giữa một cánh đồng. Ngài mới tịch năm 1992. Và Pháp Hòa đã nghe những vị thầy đệ tử của Hòa Thượng kể lại như vậy. Tại sao? Quý vị biết ai mời Ngài đi không? Ma mời. Nhưng mà ma sợ chú Đại Bi. Cho nên hàng ngày đó nếu mà ai mà có thời giờ mà để tâm trì tụng chú Đại Bi, có nhiều sự mầu nhiệm, một ngày tụng 7 lần hoặc là nhiều hơn, có thể mình tụng 21 lần cũng được, 3 lần, 7 lần, 21 lần tốt, trì tụng chú Đại Bi. Thì vừa rồi có Hoàng nghe kể là ở Calgary có một cái chú đó, chú đi uống rượu. Thì trên đường về chú mới thấy có một cô gái đứng ở bên đường quá gian xe, mà khu đó thì nó vắng lắm. Thì chú mới nghĩ bụng, chú nghĩ rằng giữa đêm hôm như thế này á mà có một cô gái đứng đón xe như vậy, và rủi gặp mấy người xấu thì tội nghiệp lắm. cho nên chú mới tấp xe vô chú cho cái người đó quá giang. Thì khi mà quá giang đến nhà rồi thì cô này cũng rất lịch sự mời vô nhà để uống nước cảm ơn, thì chú này cũng đi. Thì khi mà chú này uống rượu thì say mà, và sau đó nằm ngủ ở cái chỗ kia. Thì khi mà chú giật mình tỉnh dậy đó, thì chú thấy mình đang nằm ở ngay cái nghĩa địa, mà ngay trước mộ bia của một cô gái. Và sau khi mà ông tỉnh dậy là bây giờ thần trí không có được tỉnh táo cho nó, hốt hoảng. Không, thì ở đây là sẵn kể những cái chuyện mà gọi là tiên cảnh nó biến hiện đó mà. Là ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng á, có những cái cảnh giới ái dục thô thì mình đã vượt rồi, nhưng mà có những cái cảnh giới nó làm cho mình dễ chịu mà mình bị dễ đắm chìm đó. Mà nếu mà mình không có cẩn thận á thì mình sẽ dễ làm sao? Mình sẽ dễ bị cám dỗ và mình quên mất mình. Cho nên khi nào mình có được cái con mắt hay là cái sự hiểu biết như Tôn Ngộ Không á, thì mình mới vượt được nó. Mình ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ mình tu á, mình có mong cầu cảnh giới an nhàn không? Mình cầu, mình thích, phải không? Nhưng mà có những cái lòng sắc ái tế nhị nó biểu hiện qua một cái cô thiếu nữ tên là Hạnh Tiên Thanh Lịch. Cái cô Hạnh Tiên này thanh lịch nhẹ nhàng lắm, đến gần mình và làm cho mình rất là dễ chịu, thoải mái. Nhưng mà cái đó là gì? Chẳng qua những cái cảnh giới như là ngâm thơ, uống trà, vân vân. Thành thử ra nhiều khi mình tu mà mình bị đắm chìm ở trong đó mà mình không có tự biết. Cho nên á, thí dụ như là mình chìm sâu vào cái cảnh giới của cảm thọ. Tại thường thường á, mình tu là mình có cái thọ. Thọ là gì? Thọ là cái cảm thọ. Mà có những cái cảm thọ nó làm cho mình dễ chịu, nhưng mà mình không biết đó là cái gì. Đó là cái cảnh giới làm cho mình bị đắm chìm, mà mặc dù không có hại mình, thấy không? Nhưng mà nó làm cho mình không có tiến trên đường tu. Giống như là cái cảnh mà an nhàn, mà cảnh tiên mà hiện ra rồi dụ Ngài Huyền Trang ở lại để mà cưới cô Hạnh Tiên, rồi sống trong cái cảnh giới như vậy, phải không? Cho nên ở đây người ta muốn nói á, cái thô á, thì có thể mình trừ được rồi, nhưng mà có những cái tế á, đôi khi mình khó thấy. Quý vị có nhớ trong cái bài sám Hồng Trần không? Cuộc Hồng Trần xây gần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi đó. Thì trong đó gần cuối nó có một câu là: tu hành phải đợi kiếp mô, nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Tại vì có nhiều khi á, mình là có một cái cảnh mà mình sống trong một cái cảnh gọi là an nhàn quá đi, cho nên đôi khi mình cũng không có nghĩ tới cái chuyện tiến tu. Bây giờ chẳng hạn ví dụ ha, ví dụ như trường hợp là mình là nghĩ tới cái cảnh gọi là mà vô chùa mà tu mà phải thức khuya dậy sớm, rồi phải theo thời khóa, rồi phải ngồi mệt mỏi rồi đó. Mà trong khi đó mình so với lại với cái cảnh mà mình ngồi ở nhà, mình được coi tivi, mình muốn ăn gì mình ăn, mình thoải mái, thì tự nhiên cái đó nó làm sao? Nó dễ làm cho mình ở nhà nhiều hơn. Còn cái cảnh ngồi phải đau lưng, đau chân mà suốt từ sáng tới chiều tối như vậy, cái tự nhiên làm cho mình dùng nước. Đó, thì mình nhiều khi mình cũng hẹn, mình muốn tu nhưng mình cũng hết hẹn. Cho nên tu hành phải đợi kiếp mô, đừng có đợi tới kiếp nào, hay là đừng có đợi tới tháng nào, năm nào hết. Tại vì sao? Tại vì nguồn tình biển ái nó chưa bao giờ nó khô. Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ? Ái đây là ái cái gì? Có người thì ái con, ái cháu, đi 10 ngày chứ nhớ nó, sợ không ai lo. Hay là có người thì ái nhà, ái cửa, vân vân. Cho nên cái sự ái của mình đó, từ thô đến tế, quý hiểu ý không? Rồi vô chùa cũng vậy. Đôi khi á, vô chùa mình tu á, mình cực cực chút vậy mà nó tốt hơn là cái gì mình cũng có. Tại vì nhiều khi mình đầy đủ quá thì sao? Đôi khi mình cũng quên tu. và mình cứ lay quay mình lo hoài. À, mặc dù vật chất thì mình cũng có cần, nhưng mình phải nhớ một điều là sao? Vừa đủ thôi. Chứ còn mình chạy theo hoài không có kịp, mình chạy theo không có nổi. Ha, cho nên cái cảnh giới mà am tiên mộc đây là để chỉ cho, nhắc nhở mình, cái người tu á, đôi khi mình là có những cái cảnh giới mà nó làm cho mình thoải mái quá, và đôi khi mình bị đắm chìm. À, ở ngoài đời cũng như là ở trong đạo, nói cái chuyện tu đây là mình nói cho chung cho tất cả mọi người, mà nhiều khi mình ở trong cái cảnh đó là không biết. Cho nên nó có những cái cảm thọ nó dễ chịu, nó làm cho mình là đắm chìm của nó. Cái chuyện này á, nó cũng liên hệ tới cái chuyện sắp tới đây, là sau khi mà tiếng của Tôn Ngộ Không la lên thì cái cảnh giới tiên nó tan ra, và ngài Huyền Tăng Huyền Trang mới thấy mình đang đứng ở giữa cánh đồng. Thì lúc đó những cái cây á, nó còn đang quấn bát giới, thì Tôn Ngộ Không mới hăm dọa một câu, nói rằng các ngươi mà không buông ra đó thì ta sẽ phá hết khu rừng này. Thì vừa dứt lời thì những cái cây đó nó nhả ra, nó nhả ra hết. Thì lúc đó Ngộ Không có muốn dẹp hết, nhưng mà ngài Huyền Trang lòng từ bi còn lớn, cho ngài đó thôi, dù sao đi họ cũng là những cái cây lâu năm và tu thành tiên. À, họ cũng không có hại gì thầy, cho nên thôi con cũng đừng có hại họ. Thì thầy trò rời khỏi khu rừng đó, đi đến một cái cảnh rừng có một cái ngọn núi cao chót vót, đỉnh chọc mây xanh. Đường Tăng hỏi Ngộ Không đây là đâu, thì Ngộ Không bảo núi cao chắc là sắp đến Tây Phương. Thì xa xa thấy có một ngôi chùa, định vào thì Ngộ Không thấy chùa nó tỏa ra cái yêu khí, cho nên Ngộ Không nói thôi đừng có vào, con thấy cái chùa này nó có cái yêu khí. Thì vừa quay ngựa đi á, được vài bước thì ngài Huyền Trang không có cam lòng, cho nên ngài bước xuống ngựa, ngài đi gần đến thì ngài mới thấy cái bảng hiệu chùa tên là Tiểu Lôi Âm Tự, tức là chùa Tiểu Lôi Âm. Ngài mới mắng, ngài mới trách Ngộ Không, của nó nhém chút xíu nữa là con làm hỏng việc của thầy. Đây là cái chỗ mà mình muốn đến, mà mình sắp mình đã đến rồi mà con lại bảo là quay lưng đi. Bây giờ thầy nhất định thầy thấy đi vào. Thì lúc đó Ngộ Không không có bằng lòng, vì Ngộ Không cảm được, thấy được, và ngửi được cái yêu khí tỏa ra từ cái ngôi chùa đó. Bây giờ thầy muốn thì mình phải chịu, cho nên đi lên. Thì khi bước vào á, thì quý vị biết không, có một cái đại hùng bảo điện uy nghiêm lắm, 500 vị A-la-hán đứng xung quanh, thấy không? Người thì cầm chày, người cầm sử, cầm những cái binh khí, những cái pháp khí vân vân, hùng và hùng vĩ lắm. Thì lúc đó ngài Huyền Trang đến đâu thấy tượng là thờ lại, đến đâu thấy tượng là lại. Và khi ngài tiến gần đến thì ngài thấy có một pho tượng rất lớn ngồi uy nghiêm ngay giữa, đó là tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ngài chắp tay ngài xá. Thì khi mà ngài vừa lại xuống á, thì bà Tôn Ngộ Không không có lại, chỉ có Sa Tăng Bát Giới lại theo thầy. Thì lúc đó cái tượng Phật ngồi ngay giữa mới nói rằng á, tại sao thầy và hai đệ tử khác lại Đức Thế Tôn, Đức Phật, Như Lai mà Tôn Ngộ Không không chịu lại? Lúc đó Tôn Ngộ Không mới chồm tới, chương mắt nhìn, thì bắt đầu cái người ngồi giữa đó hiện nguyên hình, đó là một con yêu quái, và bắt đầu cười ha hả lên. Thì khi mà cười như vậy rồi thì 500 tượng A-la-hán đó hiện nguyên hình, thành ra mấy trăm tên tiểu quỷ, tiểu yêu đứng xung quanh đó hết. Và lúc đó cái ngôi chùa đó cũng biến trở thành ra một cái hang động của yêu tinh, chứ không phải là một cái ngôi chùa Tiểu Lôi Âm mà như ngài Huyền Trang đã tưởng tượng. Bạn nghĩ đó là mình đã tới rồi. Thì lúc đó Ngộ Không mới phát hiện ra họ rồi thì nó có một cái chập chả, có một cái chập chả rất là lớn bay tới và nhắm ngay Ngộ Không và làm cái rầm thì chụp Ngộ Không ở trong cái lòng của cái chập chả đó. Thì con yêu đó mới tự xưng nó tên là Huỳnh Mi Lão Tổ. Huỳnh đó là màu vàng, Huỳnh là hoàng đó, hoàng là vàng, Mi là chân mày, Lão Tổ là ông tổ già, Lão Tổ mà có bộ lông mi rất dài, rất dài mà màu vàng, cho nên gọi là Huỳnh Mi Lão Tổ. Thì lúc đó có con yêu này nó có một cái Ngộ Không á, mới chui dưới lòng đất đi tìm những người cứu tinh bằng cách là tiếm 28 vị thần, tức là 28 vì sao đó, gọi là nhị thập bát tú đó, 28 vì sao đến mà giúp Ngộ Không nại cái chập chả lên, nhưng mà nại không có được. Thì một lát sau á, giúp được á, thì con yêu tinh này có một cái bao trắng hút hết tất cả mọi người vào trong đó, luôn cả Tôn Ngộ Không. Thì sau này phải nhờ Phật Di Lặc xuống giúp và để mà trừ con yêu Huỳnh Mi đó. Thì bây giờ mình nói tới cái tên là Lôi Âm. Lôi Âm là dựa theo cái truyện Tây Du Ký nói rằng tưởng như vậy. Cho nên sau này ở Việt Nam mình đó, cải lương đó, cũng có những cái bài hát rồi cũng nói tới cái chùa Lôi Âm này. Ví dụ như ở trong cái bài hát Mục Liên Cứu Mẹ, cái bài vọng cổ, nó có một câu như thế này: cõi thiên trúc miền Tây Phương là cành, chùa Lôi Âm vang dòng mấy hồi chuông. Một nhà sư trong chiếc áo nâu sầm đang kinh cẩn quỳ dưới chân Phật tổ. Được không? Thì người ta tin tưởng, người ta tin tưởng rằng đây là chuyện mà nói rằng ở Tây Trúc, ở chùa Lôi Âm có Đức Phật đang ở đó. Thì bốn cái câu đó là diễn tả cái cảnh ngài Mục Kiền Liên, phải không? Nhưng mà nếu mà phân tích cho kỹ thì cái câu này nó không có gì hết đó. Tại vì áo nâu sòng là chỉ có Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Trung Hoa mới nâu sòng, chứ không thời của Phật Chư Tăng mặc áo vàng chứ không có mặc áo nâu sòng, phải không? Nhưng mà tại vì mình ảnh hưởng cái văn hóa Á Đông, và khi mình viết những cái bài hát thì nó cũng có lên những cái hình ảnh của người Á Đông. Chứ còn thời Phật thì Chư Tăng không có áo nâu sòng, phải không? Chỉ có áo vàng thôi. Mà cũng Phật không có phải ở chùa Lôi Âm, nhưng mà người ta dựng lên Đức Phật ở trong chùa Lôi Âm. Thì nói như vậy, người ta nói rằng chùa Đại Lôi Âm ở Linh Sơn, Linh Sơn là đỉnh núi Linh Thú đó. Đó là những cái tưởng tượng, tại vì ngày xưa địa dư nó cách trở, người ta không có thể đến được, còn người ta tưởng tượng ở nơi đó nó có cái gì nó linh thiêng dữ lắm. Thì qua cái câu chuyện ở trong cái chùa Lôi Âm giả đó, ha, chùa Lôi Âm giả này là tượng trưng cho cái gì? Thường thường á, cái người tu á, thường đi qua những cái cảnh giới của tâm thức, các cái cảm thọ như là hỷ, lạc, thanh lương, nó phát sinh từ lúc khi mà mình ngồi thiền định. Thí dụ như mình ngồi thiền, mình ngồi thiền rồi nó phát sinh ra những cái lạc thọ. Lạc thọ là cái cảm tưởng, cái cảm thọ của mình, cái thọ nhận của mình là vui, nhẹ. Nhưng mà mình biết rằng á, khi mình xả thiền á, thì sao? Cái đó nó còn, nó hết. Nó hết. Thì có một số người bị bám vào cái cảnh giới đó, có người phát sinh ra loạn tưởng. Có nhiều người ở trong khi mà họ ngồi thiền á, họ định tâm, định tâm rồi họ ở trong cái cảnh giới mà lạc họ như vậy thì họ cho là họ tu chứng. Khi mà họ cho tu chứng thì họ ra họ xưng họ là ai? Họ xưng họ đã thành Phật, họ xưng họ là những vị này, Bồ Tát này tái sanh, Phật kia tái thế, vân vân. Cho nên tất cả những cái đó đó, nó cũng giống như là mình đi vào cái chùa Lôi Âm mà Lôi Âm giả vậy đó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đó, vì sao? Vì tất cả những cái thọ đều là vô thường. Thọ gì cũng vô thường hết. Thí dụ bây giờ á, mình ngồi thiền, hay mình ngồi thiền mình thấy an lạc, đúng, cái đó là trong khi ngồi đó mình có cái lạc thọ. Nhưng mà cái lạc thọ đó, đó khi mình dứt rồi thì nó làm sao? Nó hết, vì nó là vô thường mà. Rồi mà thật là mình ngồi mình đau chân. Đau chân có đau hoài không? Không. Đau rồi hồi thì nó lại hết. Nhưng mà nếu mà mình bám vào cái đau hay là mình bám vào cái lạc thì nó làm cho cái tư tưởng của mình bị loạn, không có định. Cho nên phải biết rằng khi mình ngồi mình có những cái bình an, cái lạc thọ, phải không? Thì cũng phải biết xả, biết xả thọ. Cho nên phải có một cái niệm nữa gọi là xả thọ, tức là đừng bám vào dù là lạc hay là khổ, phải không? Cho nên nếu như mà mình hành giả giữ, phải giữ cái tâm an trú vào chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là phải an trú vào xả tâm và cái thấy biết trực tiếp về duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì như nguyện. Thí dụ bây giờ ha, mình ngồi, quý vị ngồi cái quý vị đau chân, mà mình chỉ cần trực biết mình đang đau chân. Cái đau chân là từ đâu? Tại vì mình ngồi lâu rồi mình ngồi mà không có bồ đoàn, không có tọa cụ. Tức là duyên á, duyên là mình thiếu cái tọa cụ, hay là mình thiếu cái bồ đoàn, hay là mình ngồi không đúng cách, hay là mình hoặc là mình mới ngồi, mình ngồi chưa quen, mình bị đau chân. Nó có nhiều cái nguyên do nó làm cho mình bị đau chân, hiểu không? Thì khi cái đau chân như vậy là do duyên, duyên nó làm cho mình đau chân, chứ cái đau chân này nó không có thật. Một lát nữa mình duỗi ra, mình so bóp đàng hoàng thì cái đau chân nó là sao? Là hết. Như vậy thì cái đau chân nó đâu có thật. Mà khi mình đang thọ khổ thọ, mà cái khổ thọ này nó có thật không? Nó không thật. Cho nên mình an, mình trực biết nó là duyên sinh, mà duyên sinh thì như nguyện. Và an trú vào cái đó, rồi khi lúc đó mình có cái xả thọ liền, buông liền, cái đau này nó không có thật. Rồi khi mình ngồi cũng vậy. Thí dụ như nhiều khi mình ngồi đó, mình cảm thấy nó thoải mái quá, rồi cái một lát nữa ai mà thỉnh chuông xả thiền cái mình hơi bực. Như vậy thì mình biết là những cái lạc á, nó cũng có thật đó. Lạc thọ là khổ thọ đều là vô thường hết, ha? Cho nên biết vậy mình an trú trong cái chánh niệm, biết nó, tại vì trong lúc này mình đang ngồi định tĩnh thì mình có một cái bình an như vậy. Đừng có bám, tại vì khi mình bám như vậy á thì mình dễ rơi vào cái ma cảnh, ha? Tại vì ma nó biết tâm lý mình hết đó nha. Thí dụ như mình ngồi thiền á, ai mà ngồi niệm Phật á, thích thấy Phật, phải không? Rồi cái khi mình thấy Phật vui quá, cái bắt đầu sanh cái gì? Dễ điên khùng. Hay là thấy ma quảng hồn la hét lên, cũng dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên á, không có Phật nào xuất hiện hết, mà cũng có ma nào xuất hiện hết. Tất cả đều từ đâu? Từ cái tâm thức suy tưởng của mình. Mình muốn gặp Phật quá, mình tưởng tượng Phật như thế này, tưởng tượng Phật như thế kia, phải không? Cho nên rồi khi mình ngồi, khi mình thấy Phật xuất hiện, Phật rờ đầu mình, ví dụ vậy, thành nữ ra rồi cái mình vui quá cũng không tốt. Mà mình, nếu mà mình thể mà mình muốn gặp Phật á, thì mình có cái tâm sợ gì? Có cái tâm sợ ma. Cho nên ma nó biết mình sợ cái nó xuất hiện, nó nhát. Quý vị để ý ha, khi nào mình đi đâu ban đêm, mình càng sợ ma, mình càng đi nhanh á, thì mình cảm thấy làm sao? Con ma ở làm sao mà nó đi nhanh dữ lắm, nó đi nhanh như là đi giống như mình vậy. Là gì? Từ cái đó, từ cái do cái tưởng của mình mà ra hết, phải không? Cho nên á, là khi mình sợ ma thì tự nhiên ma nó có. Là vì mình nghĩ, đã sợ cho nên mình mới nghĩ tới nó, mà nghĩ tới nó cho nên mới sợ. Cho nên á, Phật dạy mình á, chư tổ cũng dạy mình, khi mình ngồi mình định tâm cũng vậy, bất cứ một cái niệm gì đến xả liền, phải trở về. Ví dụ như mình đang ngồi mình niệm Phật, bất cứ một niệm gì đến, dù nó không có dữ dằn, không có gì hết, nhưng khi nó đến, xả nó, trở về với câu niệm Phật thôi, đừng đi theo nó. Thí dụ như đang tưởng tượng cảnh giới cực lạc như thế này, ô Quan Âm kìa, Quan Âm đang bay vèo vèo, đang tiếp người này người kia, cái mình đi theo nó, quý vị hiểu ý không? Đó, cho nên khi mình nhắm mắt, mình thấy có một cảnh giới cực lạc nó hiện ra, rồi có Quan Âm thế chí, rồi mình thấy bông sen rồi nở, thí dụ vậy, mình đi theo nó và mình quên mất. Cho nên lúc đó khi mình phải an trú, mình biết liền, mình trở về lại với cái câu niệm Phật của mình, hay là người ngồi thiền người ta trở về với cái hơi thở của người ta. Cho nên đó là có người á, mình rơi vào những cái cảnh giới lơ lửng này rồi tự cho mình là người tu chứng, rồi xưng hô mình là Phật sống, tái sinh, mấy cái chuyện đó rất là nguy. Cho nên á, đường tăng á, là cái người tôn kính Tam Bảo, cho nên thấy cái gì có sắc tướng của đạo giáo á, thì đến lễ lại ha. Giống như cho nên cái ma đó, Quỳnh My lão tổ biết cái tâm của ngài Đường Tăng, cho nên biến thành một cái ngôi chùa để rồi ngài vô ngài lại à. Rồi quý vị biết không, có những cái nhiều khi á, có những cái á, mình thấy nó lạc thọ dữ lắm, nhưng mà khi mình đi vào nó rồi á, không phải như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, cái người ta mà người mình không biết là cái người mà hút áp phiện á, hay là họ chích, nó lân lân họ đến cỡ nào mình không biết, nhưng mà sao họ thích lắm là tại vì khi mà họ đưa cái đó vào trong người họ rồi thì cái tinh thần họ, cái đầu óc họ nó bay bổng, nó lân lân, nó làm cho họ cảm tưởng như họ đang sống trong cảnh tiên vậy đó. Nhưng mà khi mà cái đó, cái chất đó đó nó tan hết trong cái người đó rồi thì họ trở về cái trạng thái là sao? Ghiền, ngán, đau khổ, khó chịu. Và không có cái đó thì sao? Bực bội và sanh ra nhiều thứ. Quý hiểu ý không? Đó, cho nên á, cái đó đó cũng có thể tạm ví dụ như cái gì? Như là cái chùa Tiểu Lôi Âm vậy đó. Có nhiều cái thứ nó dụ mình đi vào trong đó, giống như casino vậy nè. Phải không? Vô trong đó thì sao? Mình chưa bao giờ mình vô, mình chỉ nghe người ta nói cái gì mà kéo đó. Phải không? Bỏ một đồng vô kéo cho vui. Nhưng mà kéo một đồng rồi á, phải không? Đó là sao? Nó lôi tới đồng thứ hai, nó lôi tới đồng thứ ba. Mà khi thua 20, 30 rồi tức. Tại sao người ta kéo người ta thắng, mình kéo mình thua? Đi về mình ngày hôm sau mình kéo nữa và riết á. Mới đầu là lạc thọ chơi cho vui thôi, nhưng mà từ cái vui đó nó biến trở thành mình một con người như thế nào? Ghiền và bất chấp. Mà khi mà ghiền rồi á là bất chấp, không có còn nghĩ tới vợ con, không có còn nghĩ tới gia đình, phải không? Đi lạc vào trong cái cảnh giới đó mà không biết. Có phải vậy không? Cho nên á, nhiều khi mình thấy nó như vậy, nhưng mà đi vào trong đó rồi không phải như vậy. Cho nên nhiều khi mình thấy ví dụ như là hạnh phúc thế gian, nhưng mà cái hạnh phúc thế gian đó quý vị biết Phật gọi là hạnh phúc gì không? Đó cũng là hạnh phúc à, xin lỗi, đó cũng là đau khổ. Nhưng mà đau khổ gì chứ không? Đau khổ êm ái, nó ru mình ở trong đó. Người ta ở trong cái cảnh đó cũng sẽ đau khổ, nhưng mà nó đau khổ bằng một cách khác. Thí dụ ha, ngọt cơm ngọt canh đó, thì mình gọi là vui, phải không? À, vui dùng vui cái mặt đó thôi. Nhưng mà nếu một mai một người kia mất, chết đó, thì mình có đau khổ không? Cũng đau khổ. Cho nên ở đời mà nếu mà gọi là phân tích khổ đó, thì nó cũng có nhiều cái trạng thái và nhiều cái tầng cấp. Có những cái đau khổ mà nó chìm ở bên trong. Có nhiều khi mình thấy gia đình ta sao mà hạnh phúc ấm êm quá, mình có một cái tưởng tượng, nhưng mà nhiều khi không phải vậy. Chỉ là cái gì? Chỉ là bên ngoài thôi. Có một hôm đó, có một Phật tử gọi pho lên chùa tâm sự với quý thầy gần đây thôi. Thì người chồng cũng biết, người chồng có một cái nội kết với người vợ, giận người vợ. mà suốt gần 15 năm nay hai vợ chồng giống như là hai người ở trọ trong một nhà, không bao giờ nói chuyện với nhau. Cần cái gì là viết một tờ giấy để bàn, chứ không bao giờ nói chuyện. Và khi mà người vợ đề nghị rằng thôi bây giờ mình nên giải quyết đi, giải quyết như thế nào để cho nó ổn thỏa và để cho nó giải thoát cho nhau, mà người chồng không có chịu. Và người chồng nghĩ rằng người vợ đáng phải thọ một cái hình phạt lạnh lùng như vậy. Cho quý vị thấy không? Nhưng mà nói như thế này, khi có khách, khi có bà con đến là đóng như một cặp vợ chồng đang hạnh phúc, nói chuyện với nhau, ăn cơm chung, vân vân. Nhưng mà khi mà mọi người ra về, giống như một cái khi mà có khán giả đến coi hát á, thì bắt đầu mình phải đóng tuồng. Nhưng mà khi khán giả mà ra về đóng mặt xuống rồi thì bước xuống sân khấu á, thì cháo ai nấy ăn, lương ai nấy lạnh. Thế cái kiểu như vậy, quý vị có hiểu ý mà nói không? Thành thử ra ở đời có những cái cảnh mình nhìn như là một cái tiểu lâu âm vậy đó, nhưng mà khi mình đi vào trong đó rồi thì mình mới thấy làm sao không phải như vậy, toàn là những cái cảnh đau khổ đó. Vì vậy cho nên đó, khi mà quý thầy người ta hay là quý sư cô người ta phát tâm người ta đi tu đó, là người ta thấy rõ những cái nơi mà làm cho mình bị ru hồn, có đôi khi nó không phải là cái chỗ an toàn cho mình ở, đó là cái nơi làm cho mình đau khổ. Cho nên đó là cái người mà thấy đó, cái người trí nó thấy đó, ta muốn thoát ly nó. Cho nên cái người trí mà thấy, nhìn nó, ta thấy liền cái yêu khí đó, nó tỏa ra. Nhưng mà mình đâu có thấy, phải không? Mình đâu có, mình giống như Đường Tăng hay là Ngộ Tịnh hay là Bát Giới vậy đó, đâu có thấy cái yêu khí của cái chùa đó đâu. Chỉ ai thấy? Chỉ có ngộ không mới thấy thôi, người trí mới thấy. Còn mình đâu có thấy. Yêu là gì? Yêu này là yêu tinh, yêu khí, yêu khí của yêu tinh. Khí là cái lực của yêu tinh. Nhưng mà mình á, mình thấy ngược lại, cũng là yêu khí, nhưng mà yêu này là tình yêu. Tình yêu gọi là ngọt, ngọt bùi gì đó à, nó hấp dẫn mình đi vào trong đó. Nhưng mà cái người trí là thấy cái đó là yêu khí à. Cho nên á, quý vị thấy cho ở trong đời này đôi khi mình lầm tưởng nha. Nhiều khi mình ngồi ở trong nhà nè, nhất là ở Việt Nam đó nha, khuya nào mà có trăng sáng sáng một chút mà soi xuống nhà mình ha, ở trước nhà mình có cây chuối ha, à, bên hông cửa sổ ha, rồi gió hiu hiu ha, rồi cái tàu lá chuối nó cứ quật quờ vậy, là mình thấy là sao? Thấy hình như nhà mình có ma à, ban đêm mà bữa nào mà khuya mà có trăng một chút là mình thấy rõ cái bóng dáng của một cái người con gái tóc dài. À, ai đứng ngay góc dừa gì đó, tóc dài bay trong gió, vân vân. Tất cả những cái đó đều là do cái tưởng của mình thôi. Cho nên á, Đường Tăng nè, Ngộ Tịnh nè và Ngộ Năng á, tại Tiểu Lâm Tự chỉ biết có sự tướng, mà thật tướng thì không thấy. Thấy cái tướng thôi, thấy cái tướng bên ngoài là ngon lành vậy, cái lợi lại. Nhưng mà thật tướng của nó không phải là như vậy. Mà ai mới thấy được thật tướng? Chỉ có ngộ không mới thấy được thật tướng. Vậy ví dụ bây giờ mình nói ví dụ ha. Mình nhìn cái hoa này, mình đắm chìm vào cái hoa này, mình cho cái hoa này là sẽ sống mãi, sẽ tươi mãi, sẽ đẹp mãi. Rồi mình nghĩ là cái này do mình chưng rồi mình để đây vân vân. Mà nếu mà ai mà lại rứt ra một cái hay là lỡ nó gãy cái gì đó thì mình lại bực bội, mình lại phiền muộn. Vì sao? Vì mình chỉ thấy cái tướng hiện tại của cái hoa này thôi. Nhưng mà khi mình thấy được cái thật tướng của cái hoa này là vô tướng. Cái hoa này không có cái gì gọi là hoa hết. Tại sao? Tại bây giờ nhìn nguyên đây là kêu hoa nha. Bây giờ rứt ra từng cái còn kêu là trái hoa nữa không? lúc đó gọi là cánh hoa, rồi vui nó cho nó nát ra cái chua rác. Phải không? Cho nên thật tướng của hoa là vô tướng. Nhưng mà đa số mình bị đau khổ vì cái tướng không à? Có phải không? Mình đau khổ vì cái tướng, mình lầm nhận cái tướng rồi mình đau khổ. Còn cái người không đau khổ là khi họ thấy được thật tướng của mọi sự mọi vật. Cho nên Tôn Ngộ Không thấy được thật tướng của cái tên yêu tinh mà ngồi chiếm trệ tự xưng mình là Phật đó. À, cho nên Ngộ Không không có lại. Còn ba thầy trò kia thì thấy cái tướng đó, cục đất khắc lên cái tưởng nó là ông Phật ngồi lại. À, cho nên rồi hôm bữa đó có một cái Phật tử lên chùa đó, thầy à, có một cái người đó coi bói cho con, nói nhà con có thờ Đức Quan Âm mà Đức Quan Âm này không có linh. Hỏi tại sao không linh chứ không? Tại vì Đức Quan Âm này chưa được khai quang điểm nhãn, và dặn con phải đem lên chùa nhờ thầy khai quang điểm nhãn. Ông bà mới hỏi vậy chứ ông thầy đó biểu khai quang và điểm nhãn bằng cách nào? Nói là ông thầy đó nói là phải lấy mực đỏ chấm vô hai con mắt rồi khai quang cho Quan Âm, thì từ đó Quan Âm mở mắt và linh. Ông bà nói bây giờ cái tượng ở nhà đẹp không? Nói dạ đẹp. Nếu mà đẹp lên đây mà thầy chấm hai cục đỏ vô xấu à. Cho nên đa số là người ta tin tưởng phải đem cái tượng Phật phải khai quang, mà quang đâu mà khai thì không biết. Không? Điểm nhãn là tại vì họ nghĩ cái tượng đó là tượng đất, nắng xong rồi thì con mắt còn cứ ngắt vậy thôi, mà nếu mà thầy chọt vô cái thì con mắt nó nheo nheo, thì lúc đó bắt đầu lúc đó cái gì mới gọi là nhìn phương mình, muốn ngó mình rồi vân vân. Rồi thí dụ như là Quan Âm mà ngồi yên chỗ á, nói là Quan Âm không linh là tại vì Quan Âm ngồi yên á, khi mình cần mình kêu cứu Quan Âm chạy chậm lắm, phải Quan Âm đứng mới được, tại vì khi mình đi đâu đó mình kêu cứu đó thì ngài chạy cho lẹ. Có một số quan niệm vậy, nhưng mà có một số lại không chịu thờ Quan Âm đứng, bảo là phải thờ Quan Âm ngồi cơ. Hỏi tại sao? Nói vì ngài ngồi ở nhà mình ngài mới phù hộ, còn ngài đứng là ngài cứ đi hoài, ngài không lo cho mình. Như vậy thì cũng Quan Âm nhờ, nhiều khi mình cũng nghĩ bụng, à cũng nhờ có đứng có ngồi vậy, cho nên những cái người nào mà tạc tượng, lỡ mà cái hãng công ty đó tạc tượng đứng không bán mới được, rồi chỗ nào mà chuyên môn tạc tượng ngồi không bán mới được. Chứ nếu mà cứ quan niệm là chỉ thờ đứng thôi thì chắc mấy tượng ngồi ế, phải không? Vậy cho nên đó là không có đúng. Mình thỉnh về mình thờ, và nếu mà mình thành tâm thì mình chỉ cần đem tượng lên nhờ quý thầy chú nguyện cho mình, rồi mình đem về mình thờ, hoặc là mình thỉnh chư tăng về làm cái lễ an vị Phật, phải không? Vậy thôi, chứ còn gọi là đâu có khai. Người xưa ta lấy cái kiến người ta chấm mực đỏ, ta cũng đâu có dám chấm vô cái tượng đâu, chấm vô cái tượng nó xấu còn gì. Mới lấy cái kiến á, đứng ở dưới rồi đưa cái kiến lên làm sao mà cho cái tượng, cái mặt tượng dội vô cái kiến nè, rồi mới lấy cái bút chấm vô cái kiến, mà tại con mắt nó chiếu vô cái kiến chấm đó, kêu khai quang đó, kêu gì điểm nhãn đó. Chứ đâu có ông thầy nào ổng leo tuốt lên đó rồi ổng chấm vô hai mắt coi nó kỳ lắm, phải không? Thành thử ra cũng có mánh, khai quang mà cũng khai quang mánh, phải không? À, cho nên đó, mình đó, là mình còn nhiều cái tập khí đó, là mình thấy cái tướng bên ngoài không à, mình thấy cái tướng bên ngoài mà không thấy cái tướng bên trong. Cho nên cái nhiều người họ xấu xí nhưng mà cái tâm họ tốt. Có nhiều người á, mặt ngoài sáng nhưng mà tâm sao? Tâm nó xấu. Mình nói ví dụ như trong đời cũng có những người như vậy. À, thành tử ra hiểu như vậy á, thì mình không có buồn, không có khổ, không có bực bội, không có bực bội gì hết á. À, cuộc đời này cái gì nó cũng có thể xảy ra. À, bước vô trong cái chùa Lôi Âm tưởng thật, nhưng mà rốt cuộc rồi là ra là một động yêu tinh. Thành thử ra cái chuyện gì nó cũng có thể xảy đến. Và mình là người Phật tử á, mình chỉ biết chuyện đến thì mình tiếp, qua rồi thì là xong, vậy là được rồi. Cho nên gọi là mình phải tu cái gì? Tu cái xả tâm, tu cái tâm xả, đừng có chấp. Mà bí quyết của hạnh phúc á, là đừng có chấp. Có một cái đứa nhỏ đó, má nó đi vắng nhà đó, nó mới lén nó ăn kẹo, thì nó mới thọt cái tay vô trong cái gì, cái hũ kẹo đó, thì nó mới nắm một nắm kẹo vậy, nó muốn đem ra mà nó không có được, nó cứ đứng hoài mà nó cứ thụt về, bị Nó nắm một cái nắm kẹo như vậy, nó muốn thụt ra hoài mà không có được. Thì mẹ về mẹ mới thấy con đang đứng với cái hũ kẹo như vậy. Mẹ hỏi tại sao con cứ đứng đó hoài. Thì ảnh mới nói rằng con muốn lấy cái tay ra mà con lấy không có được. Thì mẹ mới nói dễ thôi con, bây giờ con buông cái nắm kẹo xuống thì con lấy cái tay ra nó dễ thôi. Có phải vậy không? Thì mình cũng y như cái đứa nhỏ đó vậy đó. À, mình cái gì mình cũng nắm, cái gì cũng nắm về, cho nên sao mình ra không có thoát được, mình đi không có được. Bây giờ mà chỉ cần mình muốn lấy cái tay mình ra, có nghĩa là thoải mái, thông dong, tự tại đó. Bằng cách nào? Bằng cách là mình buông cái tay ra, mình xả. Câu chuyện rất là đơn giản, ở kể ở trong những cái câu chuyện thiền. À, mình chỉ cần mình buông, hãy mình nắm chừng nào, kêu là chấp, chấp là nắm như vậy. Chấp là nắm, mà mình nắm nhiều chừng nào thì mình khổ nhiều nấy. À, mình xả ra được chừng nào thì thảnh thơi chừng nấy. À, cũng giống như là mình bây giờ giống như thọt tay vô cái hũ kẹo vậy. Rồi bây giờ mình cứ chấp cái nắm kẹo trong đó, mà giờ muốn lấy tay ra thì cứ thả nắm kẹo ra là tay mình ra khỏi. Và là mình là Phật tử đó, mình tu á, thì mình phải tập cái tâm mình nó phải thênh thang như vậy. Cho nên mới gọi là đại bi tâm, ha, gọi là đại bi tâm. Cái tâm mình nó rộng lớn. Chuyện gì mà nó đến thì mình tiếp qua rồi là xong, không có bận lòng. Cho nên cái người mà hay nhắc chuyện cũ là cái người đau khổ, phải không? Người nào mà chuyên môn cứ nhắc lại chuyện cũ hoài, mình nhìn cái người đó bực bội nhiều lắm. Tại vì sao? Như vừa rồi có những người Phật tử giận chồng nha, mà trước khi chết không dặn con cái gì, dặn câu thôi, nữa mà má chết á không có được thờ gần ba nghe không. Mấy đứa con có hỏi gì nữa, chết xong rồi con đem má lên thờ chung với ba được không? Dứt khoát không, không có chịu. Biết tại sao không? Tại vì hồi ổng còn trẻ ổng làm khổ má. Bây giờ má càng lớn tuổi, má càng già, má càng nhớ tới những cái điều mà ổng làm má khổ, má giận. Cho bây giờ má chết má cũng dặn các con đừng có thờ gần ổng. Dễ sợ như vậy. Giống như vừa rồi có một người đem cái hình lên thờ, mà Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ làm mà hai chị em đó, hai chị em ruột mất rồi, làm cái hình chung để thờ chung vậy. Nói không được. Hỏi sao không được? Nói tại lúc còn sống hai bả gây lộn hoài, và bây giờ sợ vô chùa gây tiếp, cho nên rốt cuộc là phải đem hai bà ra hai khung. Mà hai khung mà thay gì để xác không, thì hai người vô cùng lúc thì mình theo order thôi, theo ai vô trước ngồi trước ai. Vậy mà cũng năn nỉ nó, thầy kiếm người nào thầy để ở giữa để làm gì biết không, làm trọng tài. Họ tin như vậy đó, họ tin như vậy. Cho nên là qua cái câu chuyện này, hai cái câu chuyện là Am Tiên Mộc với lại chùa Lối Âm Giả, thì để cho chúng ta thấy một cái điều rằng mình phải tập nhìn tất cả các cái thật tướng của mọi sự mọi vật. Khi mình thấy được cái thật tướng của nó rồi thì tâm mình cũng thênh thang lắm. Mà Pháp Hòa Trạng nói lại là thật tướng của các pháp là gì? Là vô tướng. Thật tướng của mọi sự mọi vật là vô tướng. À, còn mình dính vô cái tướng nào đó thì mình tự mình đau khổ. Thí dụ như bây giờ mình nghĩ á, mình nghĩ thôi, à, Đức Địa Tạng Bồ Tát phải là cái người mặc áo đỏ, mặc cái y đỏ, cầm cái tích trượng, tay trái cầm viên minh châu. Đêm nào mà nằm chiêm bao thấy ngài Địa Tạng Bồ Tát không có hai thứ đó, nó chắc mình gặp ngài Mục Kiền Liên. À, người đây là, cho nên có nhiều khi á, người ta thờ mà cũng khổ. Cái Quan Âm thì người ta tạc Đức Quan Âm, thì nhiều khi Đức Quan Âm cầm cây phất trần, có Đức Quan Âm cầm cái bình nước, có Đức Quan Âm cầm cái dương liệu, có Đức Quan Âm cầm cái ngọc châu, có Đức Quan Âm mà ngồi thiền định. Có nhiều người vô lửa suốt một ngày mà không được tượng Quan Âm nào hết trơn. Hỏi sao vậy? Nói Đức Quan Âm này con rất là thích cái diện, nhưng mà rất tiếc đó, bà không có cầm bình nước. Rồi cái xây qua hỏi vậy chứ Quan Âm này được không? Dạ con cũng thích lắm, nhưng mà rất tiếc bà có bình nước mà không có cái cặp. Cho nên rồi rửa từ sáng tới chiều không được tượng nào hết, là gì? Muốn Quan Âm đủ bộ. Quan Âm là phải ngồi, rồi phải đẹp, rồi phải có bình nước, phải có nhành dương liễu. Rồi nhiều Quan Âm mặc áo xanh không chịu nữa, tại nghe nói Quan Âm mặc áo trắng không, khổ như vậy. phải không? Nhưng mà mình phải biết rằng tất cả những cái tượng Phật mình thỉnh về thờ là do lòng của mình. Dù Đức Quan Âm chỉ ngồi thiền không có cái gì trong tay hết cũng không sao. À, chứ đừng có nghĩ rằng Đức Quan Âm phải có cái này, phải có cái kia. Giống như mình có cái tượng Địa Tạng Bồ Tát, ngài ngồi đầu thì không có đội mão, còn không có tích trượng Minh Châu gì hết, ngồi thiền rất là dễ thương. Thì có ông vị hỏi: thầy ơi, cái này phải tượng Địa Tạng không hay là ông thầy kìa? Bây giờ thì Địa Tạng với ông thầy cũng vậy thôi. Rồi đạo hữu thí dụ như ngài Địa Tạng, ngài cầm cả ngày cũng phải cho ngài cất, ngài ngồi thiền chút. Bác ông cầm hoài cũng tội. Có nhiều vị Phật tử vô chùa mà thỉnh tượng Phật mất vui lắm. À, có nhiều người lửa cả ngày mà không được tượng nào. Thì thôi, hôm nay thì Pháp Hòa chỉ kể cho đại chúng nghe hai cái câu chuyện để rồi chúng ta học qua một cái bài học là nhiều khi cái tướng bên ngoài như vậy nhưng mà thật tướng nó không phải vậy ha. Mình đừng có bị vướng mắc và đừng có bị đánh lừa. Và đôi khi mình tu á, thì nếu như trường hợp mình có những cái trạng thái an lạc nào đó trong khi mình ngồi tu thì xong rồi là thôi, chứ đừng có bám đó. Hôm qua mình thấy như vậy mà tại sao hôm nay mình không được như vậy được, cứ cố tìm, muốn cố ngồi để cho mình được như hôm qua thì là không có đúng. Quý vị có hiểu ý không? Thí dụ có nhiều khi mình tụng một thời kinh, hôm qua mình tụng an lạc hơn hôm nay. Hôm nay mình tụng cảm thấy trong người nó bực bội lắm. Rồi cái gì cứ vô bực bội rồi cứ muốn trở về ngày hôm qua, đâu có được. Vì đời là vô thường. Cái không lạc nào rồi thì nó cũng có ngày nó lạc đường hết trơn á. Thành tử ra hôm qua mình tụng vì có thể tinh thần mình nó thoải mái. Hôm qua nói ví dụ như là hai ngày nay, tức là cách đây trước là hai ngày. Hai ngày nay mình ngồi thiền, người mình nó không có thoải mái, trong người mình nó bức rứt, nó khó chịu sao á. Biết khi mình ngồi mà mình tâm mình không có an, mà mình cảm thấy nó bần thần, mình biết á. Cho nên khi mà mình biết như vậy rồi, mình cứ ngồi mình thở vào thì mình A-di, thở ra là mình đà Phật. Mình cứ để cái tâm mình nó an trú vô câu niệm Phật mà nó quên đi cái gì, cái bực bội kia. Chứ bình thường mình ngồi xuống là tâm mình nó bình an, nó lặng lẽ. Nhưng mà mình không có chấp là tại sao hôm nay mình không được như thế này, như thế kia, thì mình sẽ khó chịu. Giống như mình nấu ăn, đâu phải bữa nào mình nấu cũng ngon giống nhau, phải không? Dù mình có tài ba cỡ nào thì cũng có ngày mình nấu lão tài. Thành thử đừng có dính vào nó, tại sao mình nấu không được vậy, rồi đâm ra bực bội. Con cái của mình cũng vậy. Rồi nhiều khi mình nói tại sao con không ngoan như 10 năm trước. 10 năm trước nó biết gì mà ngoan, phải không? Cho nên đó, ngày hôm qua khuya đây, hôm qua khuya cũng có một Phật tử ở xa gọi, cũng nói chuyện con cái. Thì Pháp Hòa cũng tâm sự như vậy. Pháp Hòa nói nhiều khi ở xứ này có những cái mà mình cũng lỏng, nhưng mà nó cũng còn trong cái khuôn khổ của mình. Và có những cái mình không cho, mà mình thấy cái gì mình cho mà để cho nó hài lòng nó, mà nó vẫn còn ở trong tầm tay của mình, thì đôi khi mình cũng phải chấp nhận, mặc dù mình không muốn ha. Nhưng mà ở đời không có cái gì mà mình bắt buộc nó 100% theo ý mình được hết. Là vì sao? Vì đôi tay mình nhỏ bé. Mà trong khi đó đó, cái rù quến ở bên ngoài nó quá nhiều hơn là mình. Và những cái gì mà nó dụ á thì chắc chắn là phải ngọt ngào hơn mình rồi ha. Cho quý vị thấy không, người nào mà nếu mà muốn tu á, cho tiếng á, là phải bị chịu la rầy. Mà mình được thầy la rầy nhiều chừng nào á thì mình phải vui là vì mình được xây dựng. Còn vô mà mình không có được nghe một lời chỉ giáo nào hết, cái gì cũng ok hết, mình coi chừng nữa nha, mình đi tuốt nuốt mà đúng không? Có một Phật tử còn trẻ lắm, lần nào lên chùa chục lần như chục, trăm lần như trăm, khoảng chừng 30 tuổi thôi, mà lần nào lên chùa gặp Pháp Hòa cũng chắp tay: thưa thầy, con mong thầy thương và coi con như các chú tiểu của thầy, thầy la con, thầy rầy con, thầy dạy con. Lần nào cũng vậy, gặp lúc nào cũng chắp tay nói một câu đó thôi. Tại vì con thấy thầy rầy mấy chú con thích lắm, tại vì được rầy như vậy đó là mấy chú sẽ biết lỗi gì. Còn con lên nhiều khi con cả ngày con ở đây con không thấy thầy rầy con cái gì hết trơn, nó thì không có chuyện làm sao rầy, không lẽ tự nhiên lại kêu ê mày chuyện này chuyện kia không, thì nói là anh không có chuyện gì hết làm sao rầy được, không? Nhưng mà ý Pháp Hòa nói là cái vị Phật tử đó là như vậy, lần nào lên cũng mong rằng thầy coi con như các chú tiểu, thầy cứ cái gì con sai là thầy cứ dạy, là vì con biết con càng được la là con sẽ hơn. Cho nên mình phải biết rằng mình đến chùa mà được nhắc, đừng có nghĩ là mình bị la mà mình được nhắc. Hôm qua có một em Phật tử nó mới nói rằng hôm tuần rồi con đi làm về hơi mệt, nhưng mà con biết là quý bác á bận rộn cho nên con đến con phụ. Con mới vừa vô cái có ông bác đó đát con một tiếng cái con buồn quá con đi về luôn. Quý vị thấy không? Cho nên nó rồi á, mỗi ngày á cứ một chút vậy á, cho nên nó có những cái tội nghiệp mấy đứa trẻ nó không có cơ hội nó về chùa, cho nên mình phải tập xả bớt, có những cái gì mình du di, và nếu mình muốn mình thật lòng mình thương, mình muốn hướng dẫn thì mình cũng nên có một cái phương pháp tập ái ngữ, tập hướng dẫn con đừng có làm vậy, con làm vậy nè, mình đừng có la rầy, tại vì nếu mình cứ hét hò hoài thì nó sợ mình lắm, thì nó không có dám đến. Cho nên rồi cứ mỗi khi mà có dịp thì Pháp Hòa cũng gom lại chút chút vậy thì nhắc cho đại chúng biết là đôi khi mình coi như trong nhà rồi thì có những cái gì mình cần xây dựng với các em trẻ thì mình có thể mình xây dựng, nhưng bằng cái phương pháp ái ngữ, bằng cái nghệ thuật hướng dẫn cho các con các cháu nó sẵn sàng nó học, là tùy theo cái cách của mình, chứ mình đừng có nạt nộ, mình đừng có la rầy. Nhiều khi con cháu ở nhà của mình đạt riết nó chả dám học, nó chả dám gần mình cái gì hết. Thành thử ra điều đó là mình đã bị và đã xảy ra. Cho nên đôi khi thì bây giờ cái chuyện nó đã lỡ rồi thì mình cũng phải chấp nhận thôi, chứ biết sao hơn. Nhưng mà cố gắng, mình không có muốn là cái chuyện nó cứ lây lất rồi hết đứa này tới đứa kia. Con cháu nhà của mình cũng vậy. Không phải là mình, con cháu mình rồi mình muốn la rầy, mình hét hò nó giờ nào mình làm đâu. Không phải như vậy. Và Pháp Hòa cũng biết là đôi khi Pháp Hòa cũng nóng rồi mình la mấy chú. Nhưng mà khi mình nghĩ lại thì mình biết rằng có những cái cách đó cũng nhiều khi không phải là cái cách.